Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là đối thủ của chúng ta, gặp gỡ chúng ta, ngươi chỉ có chết phần, bất quá, ngươi có thể ngăn cản lâu như vậy, nhưng lại trong lúc vô tình giết chết chúng ta một người, ngươi cũng coi như cái chết có giá trị, như vậy, hiện tại, nên tiễn đưa ngươi lên đường. Âu phục nam tử nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, khẽ đảo tay, một cỗ màu đỏ sậm đáng sợ năng lượng tại hắn trong lòng bàn tay xông ra, Âu phục nam tử trong mắt lộ ra vô cùng âm lãnh tà ác chi sắc. Tần Thiên nhìn xem Âu phục nam tử, cảm giác được một cỗ thật sâu vô lực cảm giác. Muốn phản kháng, nhưng là một điểm khí lực cũng không có, thân thể vẫn còn rất nhanh chữa trị trong đó, nhưng là không có nhanh như vậy có thể chữa trị hoàn tất, bởi vì bị thương quá nặng đi. Chẳng lẽ ta Tần Thiên hôm nay tự phải chết ở chỗ này sao? Ta không cam lòng à, nữ nhân của ta, con của ta đều còn chưa ra đời, gia tộc của ta còn không có phục hưng, ta không thể chết được. Tần Thiên trong nội tâm âm thầm cả giận nói, trong nội tâm phi thường không tình nguyện, tuy nhiên lại không có chút nào phương pháp xử lý. Đối mặt Âu phục nam tử cùng cái này giáo đình cha xứ, Tần Thiên chỉ có thể bị thua, tử vong. Ai, thiệt là, tiểu tử ngươi quá vô dụng, bổn hoàng còn tưởng rằng ngươi có thể giết bọn chúng đi đấy, không nghĩ tới như vậy không có dùng, rõ ràng bị đánh thành cái dạng này, còn muốn bổn hoàng xuất mã. Ngay tại Tần Thiên lúc tuyệt vọng, đột nhiên tầm đó, một đạo màu tím hào quang theo Tần Thiên tiểu trong thế giới bay ra, sau một khắc, hèn mọn bị ổi tử hoàng liền xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Nhìn vẻ mặt bị thua bi thảm Tần Thiên, lắc lắc đầu nói. DZXMM, ngươi cái này chết hèn mọn bị ổi nam. Ngươi rốt cục xuất hiện, nhìn xem lão tử bị đánh thành cái dạng này. Ngươi cũng không đi ra hỗ trợ, lão tử chết ngươi mới có lợi a. Còn mẹ nó ngươi đáp ứng chuyện của lão tử tình đều đã quên a. Chết hèn mọn bị ổi nam. Tần Thiên nhìn xem tử hoàng cả giận nói, đậu xanh rau má. Lão tử đều nhanh bị đánh nát rồi, ngươi choáng nha mới đi ra. Khục khục, cái kia, ngoài ý muốn, tu luyện trong đó. Không có biện pháp phân thân a, cái này không tu luyện xong tự đi ra mà. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên không có ý tứ mà nói. Hừ, tranh thủ thời gian đấy, cho ta đem cái này hai cái ngu xuẩn quất chết, xé thành mảnh nhỏ. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng nói. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên lấy bộ dáng gấp gáp, hèn mọn bị ổi cười nói. Đừng có gấp, ta có một rất tốt phương pháp xử lý, lại để cho ta phụ thể tại trên người của ngươi. Ngươi tự mình động thủ, hung hăng quất hắn đám bọn họ, thế nào? Còn có thể như vậy? Tần Thiên ngạc nhiên mà nói, đương nhiên là có thể, bất quá ta có một nho nhỏ điều kiện, con của ngươi tương lai muốn cho ta làm đồ đệ. Tử Hoàng hèn mọn bị ổi cười nói, vậy ngươi trở về đi, ta lại để cho bọn hắn giết ta tốt rồi. Tần Thiên trực tiếp nhắm mắt lại, lộ làm ra một bộ chờ chết bộ dáng. Móa nó, bổn hoàng tốt như vậy điều kiện, cho con của ngươi đem làm sư phó, ngươi rõ ràng cận kề cái chết đừng, ta có như vậy mất mặt sao? Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên cả giận nói, có. Tần Thiên giơ lên thoáng một phát mí mắt nói. Tử Hoàng. Được rồi, tiện nghi tiểu tử ngươi rồi. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên dạng như vậy, căm giận bất bình nói, nhắm mắt lại Tần Thiên lập tức mở mắt, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Giờ phút này, bên cạnh Âu phục nam tử cùng giáo đình cha xứ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tử Hoàng, đều là sững sờ, ngơ ngác nhìn xem hai người ở nơi nào cãi lộn, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hai người nhìn xem Tử Hoàng, mãnh liệt trong lòng đồng thời chấn động. Bởi vì hai người phát hiện, chính mình rõ ràng nhìn không thấu Tử Hoàng thực lực, hơn nữa Tử Hoàng trên người tản mát ra một cỗ như, có như không bằng bạc phong cách cổ xưa khí tức, như là núi cao đồng dạng, đặt ở hai người tâm trên đầu, lại để cho hai người cực kỳ rung động, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, không biết Tử Hoàng là nhân vật nào. Tiểu tử, ngươi đừng dãy giụa, ta sẽ tiến vào thân thể của ngươi, lại để cho của ta bản thể cùng thân thể của ngươi kết hợp cùng một chỗ, đem phòng ngự của ngươi năng lực nâng lên đi, những thứ khác ta tự không giúp ngươi rồi. Dùng thực lực của ngươi, chỉ cần thân thể phòng ngự năng lực lên rồi, tự đầy đủ giết chết bọn hắn rồi. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên nói xong trực tiếp hóa thành một đạo màu tím hào quang, nhanh chóng tiến nhập Tần Thiên trong thân thể. Trong nháy mắt, Tần Thiên liền cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ trào vào trong cơ thể của mình, lập tức thương thế rất nhanh chữa trị lên, gần kề hơn 10-20 giây đồng hồ. Tần Thiên thân thể liền khôi phục bộ dáng lúc trước, đạt đến cường thịnh nhất thời kỳ, đồng thời Tần Thiên cảm giác mình cùng nội tạng đạt đến một loại trước nay chưa có cường đại trình độ, Tần Thiên cảm giác thân thể của mình, giờ phút này thật giống như một kiện binh khí đồng dạng tồn tại. Tốt rồi, tiểu tử, báo thù a, tranh thủ thời gian đấy, ta còn muốn trở về tu luyện. Tử Hoàng thanh âm tại Tần Thiên trong đầu vang lên. Không có vấn đề. Tần Thiên lập tức theo trên mặt đất ngồi xuống, hai mắt lộ ra hung ác giết mang, chằm chằm vào Âu Phục nam tử cùng giáo đình cha xứ nhìn xem. Hai người chứng kiến Tần Thiên như thế ánh mắt hung ác, không khỏi lại càng hoảng sợ, rõ ràng có chút kinh hoàng hốt, bởi vì hắn cảm giác được tại tử hoàng bay vào Tần Thiên thân thể về sau, giờ phút này Tần Thiên cùng vừa rồi thay đổi hoàn toàn một người đồng dạng. Hừ, hiện tại đến phiên ta rồi. Tần Thiên nhìn xem hai người, lập tức cả người bộc phát lên, như là một đầu mãnh hổ xuống núi đồng dạng, nhanh chóng hướng phía Âu Phục nam tử dẫn đầu đánh giết tới. Trên người đột nhiên tầm đó bộc phát ra chướng mắt vô cùng kim sắc quang mang, một khỏa cực lớn màu vàng đầu rồng vòi nước xuất hiện ở Tần Thiên sau trên lưng. Uống! Tần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, huy động nắm đấm, hung hăng hướng phía Âu Phục nam tử một quyền nện tới, trên người cực lớn đầu rồng vòi nước tại thời khắc này cũng là theo nắm đấm huy động, hướng phía Âu Phục nam tử mãnh liệt xung phong liều chết tới. Giống! Cực lớn long ngâm âm thanh vang lên, rung động vũ nội. Âu Phục nam tử nhìn xem Tần Thiên như thế hung mãnh phốc giết tới đây, lập tức sững sờ, sau đó rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Tần Thiên đã giết đến trước mặt, căn bản không có thời gian tiến công, chỉ có thể phòng ngự rồi, vì vậy hắn lập tức chính là nhanh chóng huy động hai tay, phóng xuất ra đại lượng huyết sắc con rơi, rất nhanh ở trước mặt tạo thành một cái cực lớn con rơi phòng ngự vách tường. Chương 1582, giết Âu Phục nam tử oanh. Một tiếng vang thật lớn. Tần Thiên nắm đấm hung hăng đập vào Âu Phục nam tử cùng diễn biến đi ra con rơi, trên vách tường, sau lưng cực lớn màu vàng đầu rồng, vòi nước giờ khắc này cũng là đụng vào con rơi trên vách tường, lập tức liền đem con rơi vách tường trực tiếp cho nổ tung rồi, mang theo vô lực lạ thường uy thế hung hăng hướng phía Âu Phục nam tử đuổi giết tới. Tần Thiên công kích thật sự là quá là nhanh, cũng quá hung mãnh, tám sao tứ giai, Âu Phục nam tử vừa mới diễn biến đi, ra con rơi vách tường lập tức liền bị nổ nát. Gần kề một giây đồng hồ thời gian, như thế ngắn ngủi thời gian muốn, Âu Phục nam tử cái gì đều không làm được, cho dù là chạy trốn cũng không được, cho nên chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn Tần Thiên, công kích hung hăng đuổi giết tới. Bên cạnh giáo đình cha xứ chứng kiến Tần Thiên muốn giết Âu Phục nam tử, lập tức liền nhanh chóng xuất thủ, thánh thập tự khung vung lên, phóng xuất ra năm đạo cự đại màu trắng hào quang hung hăng hướng phía Tần Thiên giết tới, ngăn cản Tần Thiên, cái này năm đạo khủng bố công kích trực tiếp đạt đến 8 sao ngũ giai cảnh giới. Có thể nói là khủng bố tới cực điểm a. Thế nhưng mà Tần Thiên căn bản tự không có tránh né, mặc kệ do năm đạo công kích hướng phía chính mình đánh tới, mà chính mình thì là hung hăng hướng phía Âu Phục nam tử đuổi giết mà đi. Oanh! Màu vàng cự long nghiêm chỉnh đầu theo Tần Thiên trên người, lao nhanh đi ra, hung hăng oanh tạc tại Âu Phục nam tử trên người. A! Âu Phục nam tử phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, lập tức cả người trực tiếp chính là bay ngược đi ra ngoài. Oanh! Âu Phục nam tử hung hăng nện vào trong đại lâu, trực tiếp bị chôn ở trong phế tích mặt, lập tức bị trọng thương. Mà lúc này đây, giáo đình cha xứ công kích cũng giết đến Tần Thiên trước mặt. Vừa lúc đó, Tần Thiên trên người đột nhiên sáng lên màu tím hào quang, tạo thành cực lớn trứng ngỗng hình phòng ngự năng lượng màn hào quang, đem Tần Thiên cho bao phủ tại bên trong. Rầm rầm rầm, năm đạo cường đại công kích đều oanh tạc tại Tần Thiên trên người, lập tức đem Tần Thiên cả người đều cho bao phủ tại hủy diệt năng lượng trong hải dương. Nhưng là Tần Thiên giờ phút này nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, cả người bị bao phủ tại màu xanh da trời năng lượng phòng ngự màn hào quang bên trong, mảy may đều không có làm bị thương. Đợi hạ lại đến giết ngươi. Tần Thiên hướng về phía giáo đình cha xứ bên kia lạnh lùng nói, nói xong cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, chạy ra khỏi khủng bố hủy diệt năng lượng trong hải dương, lập tức bay lên không trung, sau một khắc, mạnh mà chính là hướng phía Âu Phục nam tử té xuống phế tích vọt tới, một quyền hung hăng hướng phía dưới đập tới. Giống cực lớn màu vàng cự long theo Tần Thiên nắm đấm chạy vội mà ra, nhanh chóng chính là hướng phía phế tích bên kia hung hăng oanh tạc đi qua. Oanh! Đúng lúc này, trong phế tích mặt, một tiếng nổ vang, lọt vào trọng thương Âu Phục nam tử lập tức bay ra, chỉ thấy trên người hắn đột nhiên tầm đó, bay ra một cỗ màu xám thạch đầu quan tài đi ra, cả người trực tiếp nằm ở bên trong, đắp lên quan tài cái nắp. Rầm rầm rầm. Tần Thiên công kích hung hăng chính là oanh tạc tại cái này cỗ quan tài thượng diện. Lập tức đem cái này cỗ quan tài bắn cho tạc tiến nhập sâu trong lòng đất, nhưng là cái này cỗ quan tài tại đã nhận lấy Tần Thiên, hung mãnh vô cùng công kích về sau, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, căn bản không có xúc phạm tới nó mảy may. Móa, hắn đem đạo trưởng quan tài cái kia đi qua a. Tần Thiên nhìn xem cái kia cỗ quan tài giật mình mắng. Cái kia cỗ quan tài gần với phòng ngự của ta năng lực, công kích của ngươi không cách nào phá hư nó, bất quá ngươi cái kia thanh chiến kiếm có thể trực tiếp giết hắn. Tử Hoàng thanh âm vang lên. Thật sao, thật tốt quá, ta đúng là nghĩ như vậy đây này. Tần Thiên hưng phấn nói, lập tức liền đem đồng thau chiến kiếm cho rút ra, sau đó rất nhanh liền hướng phía cái kia cỗ quan tài vọt lên xuống dưới. Giờ phút này, trong quan tài, Âu Phục nam tử trốn ở bên trong, không ngừng phun máu tươi, hiển nhiên là bị thương phi thường nghiêm trọng rồi. hắn không nghĩ tới chính mình một mực chèn ép lấy Tần Thiên, bỗng nhiên ngay lúc đó sẽ chuyển đổi tới, chính mình bị Tần Thiên hung hăng công kích, trực tiếp bị thương nặng, làm hại hắn không có cách nào, chỉ có thể là trốn vào chính mình bổn mạng trong quan tài. Đây là hắn trở thành hấp huyết quỷ một khắc này tự có được phòng ngự pháp khí, tế luyện tốt mấy trăm năm rồi, lực phòng ngự phi thường cường hãn, Tần Thiên căn bản không có biện pháp mở ra, chỉ cần mình thực lực một khôi phục, có thể đi ra diệt sát Tần Thiên rồi. Oanh! Âu Phục nam tử đang nghĩ ngợi, mạnh mà, bỗng nhiên ngay lúc đó, chính mình quan tài đột nhiên liền bị cắt mở rồi, một đạo sắc bén chiến kiếm theo quan tài trung ương cắt xuống dưới, lập tức liền đem quan tài cho cắt thành hai nửa, sau một khắc, sắc bén chiến kiếm nhanh chóng chính là hướng phía thân thể của hắn cắt xuống dưới, trực tiếp đem thân thể của hắn cho mở ra đã trở thành hai nửa. Âu Phục nam tử còn không có phục hồi tinh thần lại, thân thể cũng đã một đao hai đoạn rồi, đại lượng hắc ám máu tươi từ trong cơ thể của hắn bừng lên. Sao lại thế này? Âu Phục nam tử nhìn xem Tần Thiên hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, chính mình bổn mạng quan tài rõ ràng bị Tần Thiên chặt đứt rồi, hai chân ngay ngắn hướng bị chặt đứt. Ngươi đoán? Tần Thiên nhìn xem Âu Phục nam tử cười híp mắt nói, mạnh mà liền tiếp tục huy động lên chiến kiếm, hung hăng hướng phía Âu Phục nam tử cánh tay cắt tới. Không, nhanh cứu ta. Âu Phục nam tử lập tức hoảng sợ kêu lớn lên, hướng về phía giáo đình cha xứ hô lớn. Giờ phút này giáo đình cha xứ đã chuẩn bị xong công kích, một cái cực lớn năng lượng hỏa cầu chính hướng phía Tần Thiên hung hăng giết tới đây. Thần chi thẩm phán. Giáo đình cha xứ hô lớn, đáng sợ khí tức theo cực lớn hỏa cầu thượng diện bạo phát ra, giống như sao chổi đụng địa cầu đồng dạng khủng bố. Nhưng là Tần Thiên căn bản tự không hội nghị thường kỳ, trong tay chiến kiếm hung hăng hướng phía Âu Phục nam tử cánh tay chém xuống dưới. Xíu, u, a, lập tức, sắc bén chiến kiếm gọn gàng mà linh hoạt chính là, đem cánh tay của hắn cho cắt xuống dưới, lập tức máu tươi vẩy ra, đầy đất đều là, Âu Phục nam tử phát ra hoảng sợ kêu thảm thiết. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, cực lớn hủy diệt hỏa cầu cũng là oanh tạc đến Tần Thiên trên người. Tần Thiên trên người đã sớm tạo thành màu tím phòng ngự hào quang, trực tiếp chính là toàn bộ ngăn cản, một chút sự tình đều không có, nhưng là chu vi tại lúc này, nhưng lại trực tiếp biến thành một cái biển lửa, hừng hực đại hỏa trên mặt đất thiêu đốt lên, đáng sợ uy năng đem đại địa trực tiếp đốt trọi rạn nứt, tạo thành cực lớn khe rãnh, như là địa chấn đồng dạng. Công kích của ngươi, đối với ta không có dùng, chờ chết đi. Tần Thiên quay đầu nhìn xem cha xứ cười lạnh nói. Giáo đình cha xứ nhìn xem Tần Thiên tốt không tổn hao gì. Còn hướng về phía chính mình cười, cả kinh cái cằm đều nhanh đến rơi xuống rồi, đây là cái gì phòng ngự a? Chết đi. Tần Thiên xem lên trước mặt Âu Phục nam tử, trong tay chiến kiếm lần nữa huy động, hung hăng hướng phía hắn đập mạnh dưới đi. Xíu, u, hưu siêu, xíu, xíu, u, a. Âu Phục nam tử lập tức phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thiết, bởi vì Tần Thiên rõ ràng đem thân thể của hắn từng khối chờ ta cắt ra, thịt nát bay tứ tung. Máu tươi văng khắp nơi, lại để cho hắn vô cùng thống khổ. Siêu, xíu, xíu, u. Tần Thiên không ngừng huy động chiến kiếm, Âu Phục nam tử tại Tần Thiên chiến dưới thân kiếm mặt, trực tiếp chính là biến thành một đống huyết nhục, nhìn về phía trên giống như nhuộm máu tươi bùn nhão đồng dạng, phát ra vô cùng dày đặc mùi máu tươi. Nhưng mà, cái này còn không có xong, chỉ thấy Tần Thiên cái trán bay ra một đạo quang mang màu vàng, lập tức bao phủ tại cái này phiến bùn máu thượng diện. A. Âu Phục nam tử thê lương kêu thảm thiết lần nữa vang lên, bởi vì Tần Thiên trực tiếp liền đem linh hồn của hắn cho buộc vòng quanh ra, bắt đầu tế luyện thôn phệ linh hồn của hắn. Chương 1583, triệt để diệt sát a. A, Tần Thiên tế luyện lấy Âu Phục nam tử linh hồn của ngươi, khủng bố linh hồn chi lực không ngừng xâm lấn linh hồn của hắn ở trong, xé rách linh hồn của hắn, thời gian dần qua luyện hóa lấy, lại để cho Âu Phục nam tử cảm giác vô cùng thống khổ, không ngừng phát ra kêu thảm thiết. Dốc sức liều mạng ngăn cản. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Âu Phục nam tử tuy nhiên là chết hết, nhưng là linh hồn nhất thời bán hội vẫn không có thể chết mất, y nguyên phi thường cường hoành, Tần Thiên tạm thời hay là không có biện pháp đưa hắn cho luyện hóa mất, nhất thời bán hội cũng không thể cầm hắn thế nào. Đáng chết, hèn mọn bị ổi nam, ngươi có không có biện pháp gì đem linh hồn của hắn cho trọng thương thoáng một phát, nếu không ta làm bất quá hắn. Tần Thiên đối với Tử Hoàng nói. Không có vấn đề, giao cho ta. Tử Hoàng miệng đầy đáp ứng nói, lập tức một đạo màu tím hào quang theo Tần Thiên trong đầu ương bắn ra, chuẩn xác đuổi giết tiến vào Âu Phục nam tử linh hồn bên trong. A, giờ khắc này, Âu Phục nam tử linh hồn lập tức biến bóp méo, phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm thiết, cảm giác mình giống như trực tiếp bị người sống sờ sờ xé mở một dạng, lập tức liền, bị vô cùng khủng bố bị thương, trực tiếp chính là đã mất đi chống cự chi lực, mặc kệ do Tần Thiên đã luyện hóa được. Bất quá giờ khắc này, Tần Thiên nhưng lại không có luyện hóa hắn rồi, mà là trực tiếp đưa hắn thu vào chiếc nhẫn trong không gian đi, lại để cho ba ba cơ nhìn xem hắn. Tần Thiên chuẩn bị trước tìm tòi hết trí nhớ của hắn về sau, lại đem hắn luyện hóa, như vậy có thể hiểu rõ nhiều một chút tin tức. Giờ phút này, Tần Thiên sau lưng giáo đình cha xứ, sửng sốt hồi lâu, rốt cục phục hồi tinh thần lại á. Mà lúc này cũng là quay đầu lại nhìn về phía hắn, lập tức lại để cho hắn cả kinh, trong nội tâm không hiểu chính là sinh ra một tia sợ hãi chi ý. Tần Thiên vừa rồi như thế tàn bạo đem Âu Phục nam tử cho diệt sát rồi, còn có kinh khủng kia phòng ngự năng lực, giáo đình cha xứ thế nhưng mà nhìn tận mắt, rõ mồn một trước mắt, lúc này Tần Thiên hoàn toàn là thay đổi một người. Chính mình chiến đấu đã lâu như vậy, tiêu hao 70% năng lượng rồi, chính mình còn có thể đối phó cái đỉnh này Thịnh Tần Thiên sao? Hừ, một mực giết ta, ngươi cái chết giáo sĩ, hiện tại nên đến phiên ta rồi. Tần Thiên nhìn xem giáo đình cha xứ lạnh lùng nói. Giáo đình cha xứ nhìn xem Tần Thiên, cũng không nói lời nào, mà là chặt chẽ mà chằm chằm vào Tần Thiên, toàn thân cảnh giác, chuẩn bị lấy chiến đấu. Hừ, chết đi. Tần Thiên nhìn xem giáo đình cha xứ lạnh lùng quát, mạnh mà cả người liền là nhanh chóng hướng phía giáo đình cha xứ vọt tới, trên người lập tức chính là bộc phát ra kinh thiên hủy diệt uy năng. Tần Thiên nắm đấm trực tiếp biến thành một cái cực lớn màu vàng ngũ trảo kim long đầu, bộc phát ra khổng lồ mà bành trướng hủy diệt khí tức. Uống. Tần Thiên gầm lên giận dữ, trong ánh mắt để lộ ra vô cùng khủng bố sát cơ, lạnh như băng vô cùng, như là hai đạo thần binh lợi kiếm đồng dạng, có thể đâm rách thương khung, nát bấy ngôi sao. Tần Thiên cả người đều biến thành một đầu cực lớn ngũ trảo kim long, mang theo không gì sánh kịp khủng bố hủy diệt khí tức, hung hăng hướng phía giáo đình cha xứ giết tới. Giáo đình cha xứ nhìn xem Tần Thiên giết tới đây, biến sắc, lập tức nhanh chóng chính là cầm lên trong tay thánh thập tự khung, miệng lẩm bẩm, uống. Lập tức, một đạo cự đại năng lượng cột sáng theo thánh trên thập tự giá bạo phát ra, mang theo đáng sợ sát cơ, hung hăng hướng phía Tần Thiên giết tới. Tần Thiên hào không úy kỵ, trực tiếp chính là nghênh đón tiếp lấy, cực lớn kim long bộc phát ra kinh thiên gào thét. Hống hống hống, rầm rầm, ầm ầm. Giờ khắc này, song phương khủng bố công kích hung hăng va chạm lại với nhau, trong nháy mắt chính là nổ tung rồi. Tần Thiên màu vàng cự long, rõ ràng cho thấy không đủ giáo đình cha xứ năng lượng cột sáng lợi hại, trực tiếp chính là bị trực tiếp bật nát rồi, sau đó hung hăng oanh kích tại Tần Thiên trên thân thể. Nhưng là Tần Thiên có được Tử Hoàng Nghịch Thiên phòng ngự năng lực, những này khủng bố oanh kích đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, oanh kích tại Tần Thiên trên người, hoàn toàn không có cách nào xúc phạm tới Tần Thiên thân thể, mà Tần Thiên, giờ khắc này nhưng lại đỉnh lấy khủng bố công kích, giết đến giáo đình cha xứ trước mặt, một quyền hung hăng hướng phía giáo đình cha xứ ngực nện tới. Bạo! Oanh! A! Giáo đình cha xứ phát ra vô cùng khủng bố kêu thảm thiết, Tần Thiên trên nắm tay, bạo phát đi ra màu vàng năng lượng, khí tức đạt đến 8 sao cấp 2, một quyền hung hăng oanh tạc tại giáo đình cha xứ ngực, trực tiếp liền đem cả người hắn đánh bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đụng vào sau lưng trên đại lầu mặt, đem cao ốc nổ nát bấy. Cả người ngã vào trong phế tích mặt, Tần Thiên cường đại một quyền trực tiếp liền đem hắn cho đả thương nặng, toàn thân quần áo buộc được nát bấy, ngực huyết nhục trực tiếp nổ tung, máu tươi chảy tràn đầy người đều là, trong miệng còn đang không ngừng phun máu tươi, cả người cực kỳ bi thảm. Giết Tần Thiên nhiều lần như vậy đều không có giết chết Tần Thiên, nhưng lại ngược lại bị Tần Thiên một chiêu cho trọng thương không cách nào nhúc nhích, sao mà bi ai? Giáo đình cha xứ giờ phút này nhìn xem Tần Thiên, trong nội tâm vô cùng hối hận, sớm biết như vậy vừa rồi muốn quyết đoán giết chết Tần Thiên. Căn bản không thể cho Tần Thiên nửa điểm thở dốc đấy, kết quả trong lúc nhất thời không có ra tay, hiện tại làm hại mình cũng muốn bị giết chết rồi. Xíu, oanh. Tần Thiên cả người phế lên, đã rơi vào giáo đình cha xứ trước mặt, hai chân trực tiếp đem mặt đất đều cho làm vỡ nát, có thể thấy được lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Hừ, giết ta muốn các ngươi đều chết. Tần Thiên nhìn trên mặt đất, cơ hồ không cách nào nhúc nhích giáo đình cha xứ lạnh lùng nói. Khẽ đảo tay, sắc bén đồng thau chiến kiếm liền là xuất hiện ở Tần Thiên trong tay, nhắm ngay mặt đất giáo đình cha xứ. Giáo đình cha xứ nhìn xem Tần Thiên chiến kiếm, trong mắt đầy lộ ra một tia hoảng sợ, vừa rồi nhưng hắn là, nhìn xem Tần Thiên thế nào đem Âu Phục nam tử cho băm thành thịt nát đấy, cái loại này thê thảm kết cục, hắn cũng không muốn. Nhìn xem chuẩn bị đối với chính mình ra tay Tần Thiên, giáo đình cha xứ trong mắt hiện lên một tia vẻ âm tàn. Đi chết đi. Giáo đình cha xứ nhìn xem Tần Thiên, đột nhiên hét lớn một tiếng. Lập tức theo hắn trong não mạnh mà bay vụt ra một đạo khủng bố màu trắng năng lượng, cái này một đạo năng lượng chính là linh hồn chi lực, phi thường khủng bố, tốc độ phi thường nhanh, căn bản khó lòng phòng bị, Tần Thiên còn không có phục hồi tinh thần lại, chính là đã giết đến Tần Thiên trước chắn rồi, muốn ngăn cản cũng không kịp. Xíu, mạnh mà, đúng lúc này, bỗng nhiên ngay lúc đó, Tần Thiên, trên trán đột nhiên nổ bắn ra một đạo càng tăng kinh khủng màu tím linh hồn chi lực, lập tức va chạm đụng vào giáo đình cha xứ phát ra tới linh hồn công kích phía trên, trực tiếp đem nó đánh nát rồi. Ngay sau đó màu tím linh hồn chi lực hung hăng liền hướng phía giáo đình cha xứ cái ót đụng đánh tới, bay thẳng đến linh hồn của hắn diệt sát mà đi. Oanh! A! Lập tức giáo đình cha xứ bị trọng thương, tại chỗ liền phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thiết, giống như bị người thiến mất đồng dạng, cả người thống khổ cả khuôn mặt đều bóp méo, giống như những cái kia oán linh đồng dạng đáng sợ. Tần Thiên xem trên mặt đất kêu thảm thiết cha xứ, trong nội tâm thật dài gọi ra một hơi, vẻ mặt lòng còn sợ hãi, vừa rồi một khắc này, nếu không phải Tử Hoàng xuất thủ lời mà nói, Tần Thiên chỉ sợ sẽ chết mất rồi. Chương 1584, Sư lấy trí nhớ A. Giáo đình cha xứ giờ phút này thống khổ bó tay rồi, thân thể của hắn vốn đã phi thường thống khổ, hiện tại đầu lĩnh lần nữa bị trọng thương, song trọng thống khổ lại để cho cả người hắn đều triệt để hỏng mất, đầu kịch liệt đau nhức lại để cho hắn không ngừng muốn dùng hai tay đi bắt đầu, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hắn cũng bị trọng thương, hai tay cơ hồ thì không cách nào nhúc nhích. Vì vậy cảnh này khiến hắn càng thêm thống khổ, thật giống như trên người rất ngứa, ngứa muốn chết rồi, nhưng lại không có biện pháp chảo ngứa đồng dạng, khó chịu vô cùng. Tần Thiên xem trên mặt đất kêu thảm thiết cha xứ, trong miệng cười lạnh, không chút nào đồng tình, trái lại đã giơ tay lên bên trong chiến kiếm, đối với giáo đình cha xứ chính là hung hăng chém xuống dưới. Xíu, a, siêu, xíu, xíu, Tần Thiên huy động trong tay chiến kiếm, đối với trên mặt đất giáo đình cha xứ chính là một kiếm chém đi xuống, cực kỳ hung tàn. Từng tiếng dao găm vào thịt thanh âm vang lên, hiến máu bắn ra bốn phía. Thịt nát bay tứ tung, trang diện có thể nói là cực kỳ tàn bạo. Giáo đình cha xứ trực tiếp chính là bị Tần Thiên cho tươi sống chém chết rồi. Hừ. Tần Thiên xem trên mặt đất chết đi cha xứ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng dám giết chính mình, dám tổn thương nữ nhân của mình, tự là loại kết cục này, băm ngươi, hơn nữa, cái này còn không có xong đâu. Tần Thiên lập tức thu đủ đồng thau chiến kiếm, sau đó trực tiếp chính là vận dụng luyện hồn bí quyết, đem giáo đình cha xứ linh hồn cho thủy tinh đi ra, thu vào tiểu trong thế giới, chuẩn bị mang về cùng cái kia Âu phục nam tử hai người nguyên một đám rút ra trí nhớ, sau đó hết thảy luyện hóa mất, biến thành chính mình chất dinh dưỡng. Tốt rồi, tiểu tử, ngươi báo thù rồi, ta cũng nên đi ra, ta còn muốn tiếp tục tu luyện đây này. Tử Hoàng thanh âm vang lên, sau một khắc, Tử Hoàng liền từ Tần Thiên trên người bay ra, tiến nhập tiểu trong thế giới. Đúng lúc này, trên bầu trời toàn bộ cực lớn kết giới cũng theo giáo đình, cha xứ suy tàn mà triệt hồi rồi, toàn bộ cực lớn chiến trường lộ liễu đi ra. Đồng thời trên đường phố những người kia cũng xuất hiện ở Tần Thiên thực hiện bên trong. Trên đường người bị giáo đình cha xứ ném qua một bên, chính tại đó xoay quanh tìm đường đi, mạnh mà đột nhiên liền phát hiện trước mắt xuất hiện một mảnh phế tích, tất cả mọi người đều ngây dại, kinh ngạc nhìn trước mắt đây hết thảy, không biết chuyện gì xảy ra, như thế nào hào hào đường cái bỗng nhiên ngay lúc đó, biến đã trở thành cái dạng này nữa à? Tần Thiên nhìn xem kết giới biến mất, nhanh chóng liền tàng hình lên, rất nhanh bay lên, đã đi ra cái chỗ này. Bay đến bên cạnh mấy cái quảng trường bên kia mà đi, một lần nữa rơi xuống, sau đó đem Liễu Như Thích cho dẫn theo đi ra. Lão bà, mau dẫn ta trở về. Toàn thân rách dưới Tần Thiên nhìn xem Liễu Như Thích nói. Liễu Như Thích nhìn xem Tần Thiên dạng như vậy, sửng sốt một chút, rất là lo lắng, nhưng là cũng không vấn đề cái gì. Nhẹ gật đầu, lập tức chính là cản lại một chiếc xe taxi, mang theo Tần Thiên rất nhanh đi lên, hướng phía trong nhà trở về. Tần Thiên cái kia rách dưới bộ dáng, thiếu chút nữa dọa hỏng lái xe rồi. May mắn Liễu Như Thích vội vàng giải thích là tại quay phim trang điểm, lái xe mới tin tưởng, còn muốn ký tên, kết quả Tần Thiên không có để ý tới. Rất nhanh, lái xe liền dẫn hai người về tới khu biệt thự trong lúc này, xuống xe, Tần Thiên hai người lập tức liền phi tốc hướng phía trong nhà trở về. Sau đó Tần Thiên nhanh chóng ngồi xuống, tâm thần chìm vào tiểu trong thế giới, xem xét Tiểu Bạch cùng Thiên Hà thương thế, nhìn xem hai người ra thế nào rồi. Ta không sao, Tần Thiên, không có nguy hiểm gì. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên cười nói. Sắc mặt y nguyên trắng bệch. Tần Thiên ca ca, ta đau quá. Tiểu Bạch hám trách Tần Thiên, vẻ mặt đáng thương sở sở bộ dáng. Tiểu Bạch còn là lần đầu tiên đã bị như thế thương tổn nghiêm trọng, cảm giác phi thường thống khổ. Tần Thiên nhìn xem hai người, rất là đau lòng. Yên tâm, ta đã giúp các ngươi báo thù rồi. Cái kia hai tên gia hỏa ta đã đem bọn hắn đều giết, linh hồn của bọn hắn cũng bị ta ra khỏi. Để cho, đợi chút nữa ta sẽ hảo hảo giáo huấn bọn hắn, báo thù cho các ngươi đấy. Tần Thiên nhìn xem hai nữ an ủi. Giết. Ngươi làm sao làm được? Thiên Hà nghe Tần Thiên lời mà nói, cực kỳ giật mình, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng đem hai cái tám sao cảnh giới cao thủ đều giết đi, thật là đáng sợ. Tần Thiên tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng là cùng chính mình kỳ thật cũng không sai biệt lắm chiến lực a, không nghĩ tới rõ ràng đem hai cái tám sao cao thủ đều giết đi, quá kinh khủng. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà bộ dáng giật mình, lập tức liền đem Tử Hoàng sự tình nói với nàng một lần. Thiên Hà lúc này mới chợt hiểu ra, không nghĩ tới cái kia hèn mọn bị ủi ra hỏa thời khắc mấu chốt lợi hại như vậy. Tại tiểu trong thế giới cùng một hồi hai nữ, Tần Thiên liền rời đi, bởi vì Tiểu Bạch cùng Thiên Hà hai người tuy nhiên tổn thương vô cùng trọng, nhưng là tiểu thế giới năng lượng sung túc, cho nên hai người tạm thời là không có nguy hiểm tánh mạng, bất quá còn không có hoàn toàn chữa trị thương thế là được, còn phải cần một khoảng thời gian, không có gì nguy hiểm tánh mạng rồi, Tần Thiên cũng yên lòng, trước đi giải quyết thoáng một phát Âu Phục Nam Tử cùng giáo đình cha xứ mới được. Tần Thiên sau khi đi ra, thuận tay đem tiểu trong thế giới Alice cũng dẫn theo đi ra. Alice chứng kiến Tần Thiên toàn thân rách tung tóe, bị tạc được cháy đen, giống như tên ăn mày đồng dạng, cả kinh cái cằm đều nhanh mất. Ngươi không sao chớ, Tần Thiên, sự tình ra thế nào rồi? Alice nhìn xem Tần Thiên khẩn trương hỏi. Ta không sao, hai người các ngươi ở chỗ này ở lại đó, không phải ly khai, ta đi tu luyện thoáng một phát, rất nhanh tự đi ra. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nói, tùy tiện liền trở về trên lầu trong phòng, khóa kỹ môn, Tần Thiên liền tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian. Lại để cho Ba Cơ đưa hắn tiễn đưa đến rừng cây bên trong, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Tần Thiên đầu tiên đem Âu Phục Nam Tử linh hồn bắt đi ra, bắt đầu đối với hắn thi triển sưu hồn, sưu lấy linh hồn hắn bên trong trí nhớ. Âu Phục Nam Tử linh hồn lọt vào trọng thương, cơ hồ sắp chết, căn bản không có gì chống cự chi lực, cho nên Tần Thiên rất dễ dàng hãy tiến vào trong linh hồn hắn, thu hoạch trí nhớ của hắn. Lập tức, khổng lồ tin tức lượng liền trào vào Tần Thiên trong đầu, từ nơi này mỗi người Âu Phục Nam Tử trong trí nhớ biết được. Người này là hấp huyết quỷ trong gia tộc công tước cấp bậc nhân vật, phi thường cao cấp, thực lực 8 sao nhất giai, đến từ châu Âu 13 cái huyết quỷ gia tộc chính giữa Brock gia tộc, cùng trước kia cái kia hấp huyết quỷ là cùng một cái gia tộc đấy. Lúc này đây cùng hắn cùng đi giết Tần Thiên gia tộc là lang tộc sói nữ, thì ra là bị Tần Thiên đập phát chết luôn nữ tử kia, cái chết phi thường bi thảm. Một cái khác chính là cái kia giáo đình cha xứ, hắn không phải cha xứ, chân thật thân phận là La Mã giáo đình 12 đại hồng y giáo chủ một trong. Địa vị phi thường cao, gần với La Mã giáo hoàng, thực lực cũng phi thường cường đại, 8 sao cấp 2, rất là khủng bố. Tần Thiên ngẫm lại chính mình, vừa rồi cùng 3 cái 8 sao cao thủ đối chiến, còn có một là 8 sao cấp 2 hồng y đại giáo chủ, ngẫm lại đã cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu là không có Tử Hoàng lời mà nói, mình tuyệt đối là chết trôi chết nổi rồi. Chương 1585, linh hồn thăng cấp. Tần Thiên tiếp tục điều tra lấy cái này Âu Phục Nam Tử trí nhớ. Phát hiện rất nhiều hữu dụng tin tức, so với trước từ chỗ nào cái hấp huyết quỷ, bá tước ở đâu đắc đạo tin tức còn nhiều hơn, phi thường khổng lồ, lại để cho Tần Thiên cực kỳ giật mình, đồng thời càng thêm rất hiểu rõ châu Âu tu luyện gia tộc, cùng gia tộc thực lực như thế nào. Tìm tòi đã xong Âu Phục Nam Tử trí nhớ về sau, Tần Thiên lại bắt đầu tìm tòi giáo đình cái kia hồng y đại giáo chủ trí nhớ, người này trên người lấy được trí nhớ so Âu Phục Nam Tử thêm nữa. Tin tức lượng phi thường đại, Tần Thiên trọn vẹn bỏ ra 1-2 giờ, mới hoàn toàn hấp thu những tin tức này. Hấp thu đã xong hai người tin tức, Tần Thiên đã đối với Âu Mỹ tu luyện giới đã có 70% rất hiểu rõ rồi, toàn bộ Âu Mỹ tu luyện giới kỳ thật cùng Hoa Hạ là không sai biệt lắm đấy, thực lực cơ hồ cùng Hoa Hạ bên này tương xứng. Đương nhiên, Hoa Hạ mạnh bao nhiêu, Tần Thiên cũng không biết, chỉ là suy đoán cái đại khái đi ra. Điều tra đã xong hai người trí nhớ về sau, Tần Thiên liền bắt đầu luyện hóa hai người linh hồn rồi. 8 sao cao thủ linh hồn, đây chính là tương đương khủng bố đấy, hoàn toàn là tu luyện dễ nuôi liệu a. Tần Thiên lập tức chính là nhanh chóng đã vận hành lên luyện hồn bí quyết, bắt đầu tế luyện hai người linh hồn rồi. Trong nháy mắt, hai người lập tức chính là phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Tần Thiên bỗng nhiên ngay lúc đó, giống như lọt vào mấy vạn cây kim cùng một chỗ chát tiến vào đồng dạng, có giống như bị người từng khối vạch tìm tòi thịt của mình đồng dạng, thống khổ dị thường, vô cùng bi thảm. Tần Thiên cũng sẽ không quản hai thằng này đến cỡ nào bi thảm, ai bảo ngươi giết lão tử kia mà. Đáng đời, xem lão tử như thế nào hành hạ chết ngươi. Tần Thiên nhanh hơn luyện hóa tốc độ, rất nhanh hấp thu lấy linh hồn chi lực. Tần Thiên linh hồn giống như một khối hấp nước bọt biển đồng dạng, cường lực hấp thu lấy, sau đó bắt đầu thời gian dần qua đột phá lên, theo thất tinh nhất giai thời gian dần qua hướng phía thất tinh cấp 2 đột phá mà đi. Bất quá tốc độ phi thường chậm, bởi vì linh hồn đến cái này cấp độ, đột phá bắt đầu đều rất chậm, nhất là Tần Thiên loại này không đồng dạng như vậy thể chất, càng thêm chậm chạp, bất quá Tần Thiên cũng không nóng nảy. Dựa theo hắn phỏng đoán, hai người kia linh hồn chi lực, tuyệt đối đầy đủ chính mình đột phá một cái tiểu giai tầng rồi, cho nên Tần Thiên rất là bình tĩnh chậm rãi luyện hóa lấy. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây đi qua, 2 giờ về sau, Tần Thiên linh hồn hấp thu đại lượng hồn lực về sau, giờ phút này đã đạt đến thất tinh nhất giai đỉnh phong rồi, chính hướng phía thất tinh cấp 2 mà đi. Tốt, ngay tại lúc này, Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, mạnh mà chính là nhanh chóng đem còn lại hồn lực toàn bộ hấp thu hoàn tất. Giờ khắc này, Tần Thiên linh hồn lập tức chính là đột phá thất tinh nhất giai, lập tức chính là phá vỡ mà vào thất tinh cấp 2 cảnh giới. Lập tức, Tần Thiên cảm giác mình cả người đều thăng hoa lên, linh hồn chi lực trước nay chưa có cường đại, linh hồn điều tra phạm vi càng thêm rộng lớn, mà bắt đầu. Thật tốt quá! Tần Thiên lập tức đại hỉ, lập tức chính là mở mắt, hướng phía bầu trời nhìn đi lên. Rất tốt, không có lôi kiếp. Tần Thiên lập tức thở dài một hơi, lập tức tiếp tục nhắm mắt lại, bắt đầu vững chắc linh hồn của mình cảnh giới. Như vậy, đại khái đã qua sau nửa giờ, Tần Thiên linh hồn cảnh giới chính là vững chắc tại thất tinh cấp 2 cảnh giới. Vững chắc về sau, Tần Thiên liền nhanh chóng rời đi trong rừng cây, đã đi ra chiếc nhẫn trong không gian. Về tới trong phòng, Tần Thiên đi trước tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo, lại để cho chính mình biến trở về bộ dáng lúc trước. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Thiên liền linh hồn tiến vào tiểu trong thế giới, xem xét Tiểu Bạch cùng Thiên Hà thương thế. Trải qua hơn 2 giờ chữa thương, Tiểu Bạch cùng Thiên Hà hai người thương thế đã hoàn toàn chữa trị rồi, về tới bộ dáng lúc trước, chuyện gì cũng không có, Tần Thiên nhìn xem hai người thương thế tốt rồi, lập tức cực kỳ cao hứng. Rất tốt, ta mang bọn ngươi trước xuất đi tắm, đổi một bộ quần áo, lại ăn cơm. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nói, lập tức đem hai nữ mang ra tiểu thế giới, mang theo các nàng đi phòng tắm tắm rửa. Sau đó Tần Thiên lại đem Mị Ảnh cũng dẫn theo đi ra, mang theo nàng cùng đi trong phòng bếp cùng Alice Liễu Như Thích, hai người cùng một chỗ hỗ trợ nấu cơm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó một bên theo chân bọn họ nói sự tình lần này chân tướng. Tam nữ nghe Tần Thiên nói đối mặt 3 cái 8 sao cao thủ, đều sợ ngây người, nhất là Alice. Nhìn xem Tần Thiên ánh mắt giống như xem người ngoài hành tinh đồng dạng, 3 cái 8 sao cảnh giới cao thủ, rõ ràng đều bị Tần Thiên giết chết. Tần Thiên là làm sao làm được a? Chẳng lẽ Tần Thiên cũng là 8 sao cảnh giới, chỉ là ngụy trang trở thành thất tinh cảnh giới. Sự tình biến thành cái dạng này, đầu thú các ngươi còn muốn hay không a? Alice nhìn xem Tần Thiên 3 người hỏi, Liễu Như Thích cùng Mị Ảnh lập tức chính là ngay ngắn hướng nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhìn tam nữ, nghĩ. Ân, cái này bọn chúng ta đợi hạ lại thảo luận. Trước nấu cơm nước xong xuôi trước. Tần Thiên nhìn xem tam nữ nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên hiện tại còn không tốt kết luận muốn hay không đầu thú, bởi vì cái này quan hệ một sự kiện, cái kia chính là thiên tổ đám người kia phải hay là không đem hắn cho rằng là quân cờ, thừa cơ đến suy yếu các đại gia tộc môn phái thế lực. Tần Thiên nhất định phải làm tinh tường vấn đề này trước, hiện tại. Một khi không có vấn đề, tự nhiên muốn đoạt lại, nếu có vấn đề. Như vậy tự nhiên chính là muốn nhờ cái này đầu thú đến làm văn, đến lúc đó đầu thú nói không chừng có thể dùng đến dẫn xuất châu Âu, những người tu luyện này, nguyên một đám đánh chết mất, bởi vì nơi ở của bọn hắn cao thủ nhiều lắm, Tần Thiên là không dám đi rồi, chỉ có thể là từng cái dẫn xuất tới giết rồi. Đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, Tần Thiên điện thoại văng lên, Tần Thiên lập tức liền đem ra, xem xét là cha mình đánh tới đấy, hơn phân nửa là thiên tổ sự tình. Ta nghe, các ngươi trước vội vàng. Tần Thiên nhìn xem tam nữ nói. Lập tức liền rời đi phòng bếp, đi bên ngoài trong hoa viên. Này, cha, điều tra ra đến sao? Tần Thiên đè xuống nút nghe, lập tức liền hỏi. Điện thoại bên kia, Tần Thiên phụ thân ở bên kia ho khan một tiếng, sau đó nói, quả nhiên cùng ngươi nói đồng dạng, đám kia lão gia hỏa thật sự là muốn nhờ châu Âu, những tu luyện kia gia tộc lịch lãm rèn luyện đến suy yếu chúng ta. Hỗn đản, rõ ràng như vậy âm hiểm, đám này lão bất tử. Tần Thiên nghe xong, lập tức chửi ầm lên. Nhi tử, không cần lo lắng, chúng ta đã 2 cái lục đại gia tộc, 8 đại nguyên tố gia tộc cùng 4 đại thánh mà người, trực tiếp đem thiên tổ cho sao đáy ngọn nguồn rồi. Sao đáy ngọn nguồn? Đúng vậy, chúng ta trước tiên chính là, trực tiếp đem sở hữu tất cả thiên tổ trưởng lão đều tiêu diệt, hiện tại toàn bộ thiên tổ một lần nữa tẩy bài, toàn bộ do chúng ta các đại gia tộc người đến đảm đương rồi, về sau cũng sẽ không đã xảy ra chuyện. Nhi tử, chúng ta bên này không có vấn đề rồi, nhưng là châu Âu những tu luyện kia gia tộc còn không biết chúng ta bên này. Chuyện đó xảy ra, cho nên, ta có một nghĩ cách. Nghĩ cách? Cái gì nghĩ cách? Tần Thiên lập tức liền hỏi. Chúng ta không có nỗi lo về sau rồi, nói không chừng có thể mượn một lần cơ hội, trọng thương châu Âu tu luyện gia tộc. Chương 1586, bị phát hiện Tần Thiên vẫn đợi được bầu trời tối đen, điện thoại rốt cục vang lên, phụ thân hắn đánh tới, Tần Thiên lập tức đó là nhận điện thoại. Này, ba, các người bên kia thương lượng thế nào? Tần Thiên lập tức liền vội đang hỏi. Dạ. Nhi tử, đều thương lượng xong, cứ dựa theo trước ta thương lượng với ngươi như vậy, các đại gia tộc bên này sẽ bí mật phái vài 8 sao cao thủ đến trợ giúp ngươi, chấp hành kế hoạch lúc trước. Tần Dung Trời ở bên kia nói. Thật tốt quá, lúc nào đến? Tần Thiên lập tức hỏi. Không có nhanh như vậy, ngươi ngày hôm nay chuyện này đã làm cho châu Âu tam thế lực lớn đều cảnh giới lên, muốn nhanh tới đồng thời không bị phát hiện, cơ hồ là chuyện không thể nào, cho nên chúng ta bên này còn đang thương lượng dùng phương pháp gì qua, trong vòng 10 ngày hẳn là có thể đạt được, tại đây kỳ, người nhất định cẩn thận một chút, tạm thời không nên đi chọc tam thế lực lớn người. Tần Dung Trời ở bên kia dặn dò. Tốt, ta đã biết. Tần Thiên quay điện thoại nói xong liền cúp điện thoại. Mới vừa cúp điện thoại xong, Alice liền đã trở về, sắc mặt phi thường vội vội vàng vàng nhìn Tần Thiên nói, tam thế lực lớn người đang ở chung quanh tìm ngươi, ba ba ta nói, bọn họ hiện tại đã bắt đầu thảm thức tìm tòi, cái chỗ này chúng ta không có khả năng ở lại, bọn họ rất nhanh thì sẽ tìm tới nơi này đến, chúng ta nhất định phải mau ly khai mới được. Rời đi. Đi chỗ nào? Tần Thiên nhìn Alice đạo, hắn cũng biết nơi này rất nguy hiểm, tam thế lực lớn người một khi bắt đầu nghiêm tra, rất dễ tìm đến bên này, Tần Thiên đang nghĩ biện pháp thế nào ứng đối đây. Đi nhà của ta an toàn một điểm, nhà của chúng ta bọn họ là không dám tra. Alice nhìn Tần Thiên đạo, nhà bọn họ cũng là châu Âu gia tộc cổ xưa, tam thế lực lớn người hẳn là còn không dám tra. Tần Thiên nghe Alice nói cũng không nói, mà là nhíu mày, bởi vì Tần Thiên phát hiện, có tu luyện giả hướng phía bên này xít tới gần. 4 người, thực lực cường đại nhất ở thất tinh bát giai cảnh giới, mặt khác 3 cũng là thất tinh lục giai tà hữu thực lực, vô cùng cường đại. Làm sao vậy? Alice nhìn Tần Thiên như vậy, nghi ngờ hỏi. Người bị người theo dõi, hiện tại có người hướng phía nơi này tới. Tần Thiên nói. Làm sao sẽ? Ta vẫn cực kỳ cẩn thận, không có phát hiện có người sau lưng a. Alice giật mình đạo, vì để tránh cho bị phát hiện, nàng còn cố ý thay đổi chiếc xe, nhỡ đường đi tới nơi này bên. Không có phát hiện đó là bởi vì ngươi thực lực không có bọn họ cường đại, bọn họ đi theo phía sau của ngươi ngươi không biết mà thôi, ngươi đã bị bọn họ hoài nghi, nhà các ngươi sợ rằng đi không được, chuẩn chiến đấu, bọn họ đã phát hiện chúng ta, đi. Tần Thiên nói xong trực tiếp liền xoay người hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, Alice nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức liền nhanh chóng đi theo ra ngoài. Hai cái ra bên ngoài, Tần Thiên lập tức nhanh chóng liền hướng phía trên cao bay đi tới, chuẩn bị giết chết 4 người này, đồng thời lại không muốn bất động thanh sắc. Miễn cho bại lộ cấp tam thế lực lớn người mình ở cái địa khu này, bằng không hắn môn phái 8 sao cao thủ đến, đã biết bên liền thảm. Tần Thiên cùng Alice hai người nhanh chóng hướng phía trên cao bay đi tới, bay thẳng đến đám mây bên kia bay đi. Lúc này khu biệt thự cửa bên kia, 3 nam 1 nữ đang hướng phía khu biệt thự bên trong đi đến, cầm đầu là một chừng 40 tuổi nữ nhân, một đầu tóc bạc, ăn mặc một thân hắc da, trong mắt để lộ ra nhẹ nhẹ tinh quang, thoạt nhìn cực kỳ sắc bén. Phía sau 3 nam nhân đại khái hơn 60 tuổi hình dạng. Đồng dạng một đầu tóc bạc, vóc người cực kỳ cường tráng, theo sát ở tóc bạc nữ nhân phía sau. 4 người cái lỗ tai đều cùng thường nhân không lớn như nhau, đầy, nhìn qua hình như động vật cái lỗ tai như nhau. Hừ, xem ra chúng ta tìm được rồi, Orkeanus người của gia tộc quả nhiên cùng người Hoa thông đồng, bọn họ phát hiện ta, bay lên, chuẩn bị chạy trốn, đuổi theo. Tóc bạc nữ tử lạnh lùng nói xong cả người lập tức đó là mạnh tại chỗ nổ bắn ra dựng lên, nhanh chóng hướng phía trên cao bay đi. Cái khác 3 người cũng là nhanh chóng hướng phía trên cao bay đi, sợ người chung quanh đều choáng váng, dùng sức xoa mắt, nhìn mình là không phải nhìn lầm rồi. Tần Thiên bên này, 2 người nhanh chóng bay lên trên cao, trực tiếp đó là tiến nhập hậu trong đám mây mặt, dừng ở đâu, nhìn phía dưới bay lên 4 người. Đúng là lang tộc người. Cánh đồng tuyết lang Ngải Lâm, Aileen, cùng các nàng bộ tộc người, 3 thất tinh lục giai, 1 thất tinh bát giai, thật là mạnh mẽ, chúng ta là đối thủ sao? Alice nhìn bay lên 4 người, liếc mắt liền nhận ra được, bởi vì nàng biết Ngải Lâm Aileen, người nữ nhân này cực kỳ kinh khủng, chính là lang tộc đông đảo bộ tộc lúc cánh đồng tuyết lang nhất mạch đứng đầu, thực lực cường đại, thủ đoạn hung ác, chừng nghe tiếng, thấy nàng, Alice vô cùng lo lắng. Hẳn là có thể đối phó a. Tần Thiên nhìn Alice đạo, 3 thất tinh lục giai cao thủ cùng 1 thất tinh bát giai cao thủ, cộng lại cũng không có 1 8 sao cảnh giới cao thủ lợi hại, Tần Thiên không có nắm chắc giết bọn họ. Nhưng là tuyệt đối có nắm chắc không bị bọn họ giết đi. Alice nghe Tần Thiên nói, trong lòng hơi chút yên ổn một điểm, Tần Thiên có thể, từ 3-8 sao cảnh giới cao thủ phía dưới sống đi ra còn giết bọn họ, bất kể có phải hay không là hắn thực lực của bản thân, đều có thể đủ chứng minh Tần Thiên không bình thường. Nói như vậy, nàng sẽ không như vậy lo lắng. Thở phì phò hưu, tiếng xe gió từ đằng xa truyền tới, rất nhanh, phía dưới 4 cái lang tộc người liền bay bắt đầu, xuất hiện ở Tần Thiên 2 người đối diện mấy trăm mễ chỗ địa phương. Mau bay tới, tạo thành bán vây quanh dáng dấp, vây Tần Thiên 2 người. Hừ, người cái kỹ nữ, quả nhiên cùng người Hoa cấu kết cùng một chỗ, các ngươi gia tộc xem ra không cần thiết tồn tại, ngày hôm nay giết các ngươi, kế tiếp chính là diệt các ngươi gia tộc. Cầm đầu cái kia gọi Ngải Lâm, Aileen tóc bạc nữ nhân nhìn Alice lạnh lùng nói, bên trong đôi mắt lộ ra cực kỳ hung tàn thần sắc, vừa nói, đầu lưỡi còn một bên nhảy ra đến liếm mình màu máu đỏ môi, nhìn qua cực kỳ là máu dáng dấp. Hừ. Đây đều là các ngươi ép, nếu không phải là các ngươi những người này, gia tộc bọn ta sẽ về phần như vậy sao? Alice đối với Ngải Lâm Aileen chửi rủa cũng không có nổi giận đáp lại, chỉ là lạnh lùng trả lời một câu. Ngải Lâm Aileen nhìn Alice hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía bên cạnh Tần Thiên, mở miệng nói, người Hoa, bất quá là thất tinh tứ giai mà thôi, thật không biết ngươi dùng cái gì không quang thải thủ đoạn giết chúng ta tam đại cao thủ, thế nhưng ngày hôm nay nhất định phải tử, cấp ngươi một cái cơ hội, ngươi hay nhất tự sát ở trước mặt ta, bằng không chờ ta động thủ, ngươi sẽ bị từng cục kéo thành mảnh nhỏ. Tần Thiên nhìn Ngải Lâm, Aileen nói, hoàn toàn nghe không hiểu, bởi vì nàng nói là tiếng Pháp. Người nữ nhân này đang nói cái gì à? Tần Thiên nhìn bên người Alice hỏi. Nàng cho ngươi tự sát ở trước mặt nàng, đỡ phải nàng động thủ. Alice như thực chất nói. Chương 1587, cường đại tuyết lăng Ngải Lâm Aileen. Tần Thiên nghe điều này Alice phiên dịch, cười cười, sau đó quay Alice nói. Ngươi nói, để cho nàng ăn thỉ đi. Alice sửng sốt, không nghĩ tới Tần Thiên như thế thô lỗ, thế nhưng cũng không nói gì. Lập tức bân hướng về phía Ngải Lâm Aileen nói, Tần Thiên nói, cho ngươi ăn thỉ đi. Lời này vừa ra tới, nhất thời tóc bạc nữ Ngải Lâm Aileen liền lập tức nổi giận, chỉ vào Tần Thiên giận dữ hét, người Hoa, ngày hôm nay, ta tuyết lang Ngải Lâm Aileen, muốn sống sờ sờ đem ngươi xé nát, ăn của ngươi thịt, uống máu của ngươi, làm cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Uống. Tóc bạc nữ Ngải Lâm Aileen nói xong, lập tức liền mạnh hướng phía Tần Thiên vọt tới, không chút do dự, trên người đáng sợ khí tức bạo phát ra. Trong nháy mắt, một con to lớn bạch sắc cự lang hư ảnh đó là ở trên người của nàng hiện lên đi ra, cao tới hơn 10 thước chi to lớn, khí tức kinh khủng trong nháy mắt hiện đầy khắp bầu trời, không khí chính là nhiệt độ cũng chợt đáp xuống, trực tiếp đó là hạ xuống dưới không, bầu trời bắt đầu dưới nổi lên tuyết dài. Tần Thiên nhìn giết tới được tóc bạc nữ Ngải Lâm Aileen, trong miệng lạnh lùng cười, hồi lâu chưa từng dùng qua Hoàng Thiên Chiến Kỳ bị hắn đem ra, chộp vào trong tay, trong chớp nhoáng này, Tần Thiên khí tức trên người cũng là chợt bạo tăng. Thực lực tăng lên tới thất tinh lục giai đỉnh phong trạng thái tột cùng, phía sau tiểu thế giới hư ảnh hiện lên đi ra, năng lượng cuồn cuộn không ngừng rót vào Tần Thiên ở trong thân thể, làm cho Tần Thiên tùy thời bảo trì toàn thịnh trạng thái. Làm cho ngươi biết một chút long quyển phong lợi hại. Tần Thiên nhìn giết tới được tóc bạc nữ Ngải Lâm Aileen, tay Hoàng Thiên Chiến Kỳ mạnh dương lên, trong nháy mắt đó là phóng đại đến mười mấy thước cao độ, kinh khủng đáng sợ này phong cách cổ xưa khí tức từ thượng bạo phát ra, chỉnh mặt cờ bay phất phới, không gió tự động. Đi tìm chết đi. Tần Thiên hét lớn một tiếng, mạnh đó là khu động thủ Hoàng Thiên Chiến Khí. Ông. Chỉ một thoáng, Tần Thiên trên người ánh sáng màu vàng đại tác phẩm. Tần Thiên cả người hoàn toàn bị màu vàng năng lượng quang mang che giấu. Hình như một viên mặt trời nhỏ như nhau chói mắt. Theo Tần Thiên vũ động, kinh khủng kim sắc năng lượng một cơn lốc ở bên trong không gian quát lên. Trong nháy mắt, một đạo to lớn kim sắc long quyển phong bạo xuất hiện ở giữa không trung trên, cao tới hơn trăm thước. Không gì sánh được kinh khủng hủy diệt lực từ trên người của nó bạo phát ra, đầy rẫy đầy khắp không gian. Giờ khắc này, tứ không gian chung quanh hầu như không kềm được sắp sửa bể ra. Mọi người nhìn kinh khủng như vậy năng lượng to lớn long quyển phong bạo đều là sắc mặt đại biến. Bởi vì, này nhất chiêu công kích trình độ kinh khủng trực tiếp đó là đạt tới 8 sao nhất giai cảnh giới. Nếu như bị một chiêu này tấn công, tuyệt đối không dễ chịu. Tóc bạc nữ Ngải Lâm, Aileen nhìn Tần Thiên bộc phát ra kim sắc long quyển phong bạo. Thần sắc cả kinh, thế nhưng rất nhanh đó là khôi phục bộ dáng lúc trước, tiếp tục hướng phía Tần Thiên hung hăng đánh sâu vào đến, trên người tuyết lang hư ảnh bỗng nhiên trong lúc đó đó là, phồng đến hơn 10 mễ trở cao độ, biến thành một con to lớn tuyết lang, cùng lúc đó, không gian vô nhiệt độ cũng vào giờ khắc này chợt dưới hạ xuống dưới không hơn 10 độ, nhưng lại đang không ngừng giảm xuống, làm cho ở đây tất cả mọi người cảm giác được giá rét thấu xương, vội vàng lợi dụng năng lượng hộ thể. Một tiếng vang thật lớn, tóc bạc nữ Ngải Lâm Aileen chu vi không gian không chịu nổi kinh khủng băng lãnh một cơn lốc, trực tiếp đó là đã hiểu nát, không gian tảng lớn mở tung, có thể thấy được nhiệt độ lãnh đến trình độ nào, ngay cả Tần Thiên đều cảm giác được hàn lãnh không gì sánh được, có loại bị đông cứng cảm giác. Chết đi! Tóc bạc nữ Ngải Lâm Aileen nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, mạnh trên người khí tức hủy diệt cũng là tăng lên tới 8 sao nhất giai cảnh giới, hơn nữa so với Tần Thiên càng thêm kinh khủng, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết đến. Giống! To lớn tuyết lang hư ảnh ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, dường như sống lại như nhau. Đi! Tần Thiên giờ khắc này cũng là quát to một tiếng, Hoàng Thiên Chiến Kỳ vung lên, ngưng tụ ra, tới thật lớn kim sắc long quyển phong bạo mang theo không gì so nổi kinh khủng uy thế, hướng phía tóc bạc nữ Ngải Lâm, Aileen hung mãnh giết đến. Châm chọc đối với dâu, kinh khủng quyết đấu trong nháy mắt mở ra. Rầm rầm ầm. Chỉ là một giây đồng hồ công phu, song phương công kích đó là đánh vào nhau. Giờ khắc này, tóc bạc nữ Ngải Lâm Aileen công kích chiếm cứ cường đại ưu thế, trên người nổi lên tuyết lang hư ảnh bộc phát ra không gì sánh được kinh khủng hơi thở lạnh, như băng, trong nháy mắt đó là, trực tiếp đem tần thiên kim sắc long quyển phong bạo cấp hung hăng đông lạnh ở, trực tiếp vỡ nát, sau đó tiếp tục hướng phía tần thiên giết đến. Kinh khủng hủy diệt năng lượng vào giờ khắc này mạnh hướng phía chu vi nổ tung, trong nháy mắt, phương viên mấy trăm thước không gian toàn bộ sụp xuống, không gì sánh được cuộn trào mãnh liệt không gian chảy loạn nhanh chóng vọt ra, kim sắc Alice bọn họ nhanh chóng bay ngược. Tần Thiên không nghĩ tới cư nhiên còn đúng là kết quả như vậy, mình kim sắc long quyển phong bạo cư nhiên bị đông lại vỡ nát, hoàn toàn vượt ra khỏi Tần Thiên tin tưởng, người nữ nhân này thật đúng là có chút thực lực, không thể khinh thường. Chết đi. Tóc bạc nữ ngải Lâm Aileen nhìn Tần Thiên quát lên, mang theo yếu bớt rất nhiều tuyết lang hư ảnh hung hăng hướng phía Tần Thiên, phác sát như đến, ngũ chỉ vung lên, nhất thời sau lưng tuyết lang hư ảnh đó là nâng lên móng vuốt, hung hăng hướng phía Tần Thiên bắt đến. Khoảng cách Tần Thiên bất quá tứ năm thước khoảng cách, vô cùng gần. Lúc này, Tần Thiên muốn công kích và vân vân hoàn toàn không thể nào, chỉ có thể là phòng thủ có lẽ chạy trốn. Bất quá Tần Thiên mặt đối với nữ nhân này hiển nhiên là không cần chạy trốn, Tần Thiên cũng không muốn chạy trốn chạy. Nhìn giết tới được tóc bạc nữ ngải Lâm Aileen, Tần Thiên nhanh chóng thu hồi Hoàng Thiên Chiến Kỳ, sau đó nhanh chóng huy động hai tay, ở trước mặt của mình tạo thành một màu vàng phòng ngự kết giới đi ra. Kết giới này mới vừa chuẩn bị cho tốt. Tuyết lang thật lớn móng vuốt đó là đã bắt tới rồi, hung hăng phách đánh vào Tần Thiên kết giới mặt trên. Ầm, a, phốc. Giờ khắc này, kết giới nghiền nát, kinh khủng băng lãnh năng lượng trực tiếp hung hăng ầm nổ ở Tần Thiên trên thân thể mặt. Tần Thiên cả người phát sinh hét thảm một tiếng, dường như diều đứt dây như nhau trong nháy mắt đạo bay ra ngoài. Trong miệng trực tiếp đó là tiên huyết chảy như điên, ở trên không họa xuất một đạo huyết sắc đường vòng cung, nhìn qua cực kỳ dọa người. Sau đó, ngay sau đó, Tần Thiên cả người liền nhanh chóng kết băng đứng lên, trở thành một to lớn đóng băng tử, bởi vì tuyết lang hư ảnh mang theo không gì sánh được kinh khủng lạnh lùng năng lượng đánh vào, trên người của hắn, trực tiếp đem cả người hắn đều đông lại, nhanh chóng hướng phía dưới rơi đi, hình như một khối to lớn mưa đá như nhau. Alice vừa nhìn, nhất thời sắc mặt nan nhìn tới cực điểm, trong miệng kêu to một tiếng, Tần Thiên. Sau một khắc, Alice nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên vọt xuống phía dưới, mau bay đến Tần Thiên bên người. Một bả tiếp nhận bị đông cứng thành đóng băng tử Tần Thiên, một trưởng vỗ xuống phía dưới, trực tiếp đem khối băng làm vỡ nát. Tần Thiên, ngươi không sao chứ? Alice ôm Tần Thiên, nhìn hắn kinh hoàng hô lớn, trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên bị ngải Lâm, Aileen nhất chiêu trực tiếp dưới, trực tiếp đó là bị thương nặng. Thời khắc này Tần Thiên, trên người sinh mệnh khí tức hầu như hoàn toàn không có, trong miệng tất cả đều là tiên huyết, nhắm mắt lại, sắc mặt ảm đạm, hình như chết đi như nhau. Chương 1588, đánh bể hừ, không chịu nổi một kích. Tóc bạc nữ ngải Lâm Aileen nhìn nằm ở Alice trong ngực Tần Thiên, khinh thường nói, còn tưởng rằng Tần Thiên có cường đại dường nào đây, không nghĩ tới trong tay tự mình mặt nhất chiêu cũng không có chống nổi ở, thật không biết ba người kia tám sao cao thủ là thế nào tử trong tay hắn mặt, từ vừa rồi chiến đấu để phán đoán, Tần Thiên căn bản không có năng lực giết chết tám sao cao thủ, khẳng định sử dụng cái gì không quang thải thủ đoạn, hoặc là có người giúp hắn. Lúc này, Tần Thiên nằm ở Alice trong ngực, trọng thương hầu như chết đi dáng dấp, thế nhưng trên thực tế Tần Thiên kỳ thực căn bản cũng không sao sự, một điểm thương thế cũng không có, vừa rồi tất cả bất quá là giả vờ mà thôi, vì đúng là lừa dối tóc bạc nữ ngải Lâm, Aileen, để cho nàng phớt lờ, đến lúc đó mình giết nàng liền dễ hơn. Tần Thiên không nghĩ tới mình đâm chết còn nhiều hơn một cái thu hoạch ngoài ý muốn, đó chính là bị Alice ôm vào trong ngực, cô nàng này thật chặt đem đầu của mình đặt ở nàng hai khỏa thạc đại ngực mặt trên. Mềm nhũn, thật sự là thoải mái, từng cổ một nữ nhân phương mùi thơm, làm cho Tần Thiên trong lòng đều có chút kích động. Tần Thiên, ngươi tỉnh. Alice ôm Tần Thiên nóng nảy lay động đạo, bất quá Tần Thiên vẫn như cũ làm bộ nhanh muốn chết, không có khả năng nói cho Alice mình không có việc gì, miễn cho bị ngải Lâm Aileen phát hiện, liền uổng phí. Xa xa ngải Lâm, Aileen nhìn Alice cử động, cười lạnh nói, kỹ nữ, chớ để cho, hắn chết chắc rồi, ngươi cũng đi chết đi. Ngải Lâm, Aileen nói xong mạnh cả người nhanh chóng liền hướng phía Alice vọt tới, phóng xuất ra vô cùng cường đại khí tức, trực tiếp đó là hướng phía Alice đầu bắt đến, bàn tay nàng trực tiếp đó là biến thành sắc bén tuyết trắng móng vuốt sói tử, bay thẳng đến Alice đầu đi. Alice nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn dẫn đang Tần Thiên rời đi, thế nhưng lúc này Ngải Lâm, Aileen thả ra kinh khủng uy áp trực tiếp đó là vây khốn nàng, để cho nàng vô pháp nhúc nhích, muốn mang theo Tần Thiên đào tẩu căn bản không khả năng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngải Lâm, Aileen móng vuốt hướng phía đầu của mình phách đến, chờ chết, ai làm cho đối phương cảnh giới cao đây? Hưu! Ngay Ngải Lâm Aileen móng vuốt muốn vỗ tới Alice trước mặt của lúc, đột nhiên, Alice cả người cùng Tần Thiên đều biến mất, Ngải Lâm Aileen nhất thời sửng sốt. Chết đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Ngải Lâm Aileen trước mặt của truyền đến Tần Thiên gầm lên có tiếng. Ngay sau đó trong hư không đột nhiên xuất hiện một con to lớn kim sắc chim to, hung hăng hướng phía ngực của nàng đập tới, nhanh vô cùng tốc, khoảng cách nàng bất quá hơn một thước khoảng cách. Ngải Lâm Aileen căn bản là không kịp ngăn trở, chỉ tới kịp kinh hô một tiếng. Sau một khắc, to lớn chim xanh đó là giết trước mặt nàng, mang theo khí tức kinh khủng, hung hăng đánh vào nàng trên ngực của. Ầm. A. Tiếng nổ mạnh to lớn vang lên, kèm theo Ngải Lâm Aileen có tiếng kêu thảm thiết, kinh khủng hủy diệt lực ở Ngải Lâm Aileen trên người của trong nháy mắt nổ tung, nhất thời đó là huyết nhục văng tung tóe, Ngải Lâm Aileen, cả người ngực trực tiếp đó là bị nổ tung, trong nháy mắt cả người bị nổ chết, biến thành thi thể mảnh nhỏ, hướng phía chung quanh rơi đi. Lúc này, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, biến thành một cái to lớn máu mạc, trong nháy mắt bọc lại những thi thể này khối vụn, một điểm không rơi, nhiên từ từ biến thành một huyết sắc Tần Thiên, bất ngờ đó là Tần Thiên huyết linh phân thân. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ khắc này, Tần Thiên cũng từ trong hư không hiện lên đi ra, ót bay ra một đạo kim sắc năng lượng tiến nhập huyết linh phân thân bên trong. A. Sau một khắc, Ngải Lâm Aileen tiếng kêu thảm thiết vang lên, linh hồn của hắn bị Tần Thiên từ huyết linh phân thân bên trong rút ra, Tần Thiên trực tiếp đó là vận dụng luyện hồn bí quyết nhanh chóng luyện hóa đứng lên. A, ngươi đối với ta làm gì? Ngải Lâm Aileen phát sinh cực kỳ thống khổ kêu thảm thiết, nhưng là căn bản không, Tần Thiên tiếp tục luyện hóa, hấp thu hồn lực, tăng cường linh hồn của chính mình, không có mấy cái, liền đem linh hồn của hắn hoàn toàn cấp hấp thu, thành để linh hồn của chính mình chất dinh dưỡng. Bất quá thất tinh cấp 2, kém như vậy. Tần Thiên hấp thu xong tất, lắc đầu, khó chịu đạo, không nghĩ tới Ngải Lâm Aileen linh hồn lực cư nhiên cùng thực lực của nàng hoàn toàn không phù hợp, bất quá như vậy cũng tốt, Tần Thiên hấp thu linh hồn của hắn không có quá lớn phiêu lưu. Lúc này bầu trời xa xăm bên kia, còn dư lại ba lang tộc người rốt cục kịp phản ứng, sắc mặt cực kỳ khiếp sợ, sắp chết Tần Thiên đột nhiên hư không tiêu thất, sau đó trong nháy mắt lại xuất hiện, giết chết bọn họ thủ lĩnh của bộ tộc nhân vật. Đây là có chuyện gì a? Tình huống gì a? Đám vô cùng không giải thích được. Động thủ, giết hắn, dẫn đầu lĩnh báo thù. Còn dư lại ba lang tộc thành viên cũng không kịp Tần Thiên vừa rồi chuyện gì xảy ra, nhanh chóng đó là hướng phía Tần Thiên giết đến, nhanh vô cùng tốc. Tần Thiên không hề động, bên người huyết linh phân thân nhanh chóng động, trong nháy mắt đó là biến thành to lớn máu mạc, phương viên mấy trăm thước bầu trời trong nháy mắt bị che đậy, sau đó tạo thành một to lớn huyết sắc cầu lung, trực tiếp đem dưới thân ba lang tộc thành viên nhốt ở bên trong. Ba người này thực lực bất quá là thất tinh lục giai mà thôi, huyết linh phân thân thực lực cũng đã đạt đến thất tinh lục giai đỉnh phong, vây khốn bọn họ hoàn toàn không có có bất kỳ vấn đề gì. Lập tức Tần Thiên nhanh chóng tiến nhập huyết linh phân thân bên trong, đi vào đánh chết những người này, bởi vì huyết linh phân thân tuy rằng có thể giết chết cùng giai người, thế nhưng tốc độ tương đối chậm, Tần Thiên cũng không muốn chỉ hoãn thời gian, nhanh chóng rời đi nơi này mới là vương đạo, cho nên mình tự mình động thủ. Huyết sắc cầu lung bên trong. Lúc này, ba lang tộc thành viên đều rất là kinh hoàng nhìn chu vi, không biết nơi này là địa phương nào, kinh khủng huyết sát lực không ngừng xâm lấn bọn họ trong cơ thể, để cho bọn họ vô cùng khó chịu, cảm giác thân thể cũng bị tháo nước như nhau, vội vàng vận chuyển năng lượng chống lại. Hư! Lúc này, đột nhiên, một đạo hàn quang lóe lên, một lang tộc thành viên bên người một đạo hàn quang lóe lên, sau một khắc, thân thể hắn đó là một phân thành hai, trực tiếp tử vong. Nhất thời còn dư lại hai cái thành viên đều sợ hãi. Lập tức mọi nơi tìm kiếm là ai giết đồng bọn của mình, nhưng là lại cái gì cũng không phát hiện, cái này làm cho trong lòng bọn họ đều sợ hãi. Hưu, hàn quang lần thứ hai lóe lên, vẫn cảnh giác một lang tộc thành viên thân thể lần thứ hai bị khảm, thành hai đoạn tử vong. Đi ra, còn dư lại người lang tộc thành viên sợ trực tiếp hoảng sợ kêu lớn lên, trên người năng lượng khí tức chợt bạo phát, phóng xuất ra kinh khủng công kích hướng phía chu vi oanh tạc đi, thế nhưng cơ bản không có tác dụng gì. Hưu. Hàn quang lần thứ hai lóe lên, cái này lang tộc thành viên tuyên cáo tử vong, Tần Thiên cũng từ ẩn thân giữa hiện lên đi ra, trong tay cầm lấy lấy máu chiến kiếm, ở cái chỗ này, Tần Thiên khí tức bị ẩn nấp tới cực điểm, không phải tám sao cao thủ, mơ tưởng phát hiện Tần Thiên hành tung. Giết chết ba lang tộc thành viên, Tần Thiên nhanh chóng liền đem ba lang tộc thành viên linh hồn cấp bắt đầu sưu lấy trí nhớ của bọn họ. Chương 1589, đi Alice gia tộc đám người này, còn chưa báo cáo mặt trên ta cùng Alice gia tộc sự tình. Nếu như vậy, có thể bọn họ còn không biết, có thể tạm thời đi nhà nàng tránh né một chút trước. Tần Thiên thầm nghĩ, hắn tra xét ba lang tộc thành viên ký ức, phát hiện mình cùng Alice chuyện tình còn không có truyền đạo lang tộc cao tầng mặt trên đi. Lập tức Tần Thiên nắm chặt thời gian, luyện hóa hấp thu cái này ba lang tộc cao thủ linh hồn lực đã đạt đến thất tinh tam giai tột cùng nhất, rất nhanh thì có thể đột phá. lại xuất hiện 1-2 có thể đột phá, nếu tới cái 8 sao cao thủ linh hồn, vậy thì hoàn mỹ. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, lập tức vung tay lên, đem huyết linh phân thân thu vào, sau đó đem Alice từ tiểu thế giới bên trong mang ra ngoài. Tần Thiên, ngươi không sao chứ, những người đó đây? Alice vừa ra tới, lập tức liền nhìn Tần Thiên gấp gáp hỏi. Đều bị ta giết, đi thôi, mang ta đi nhà các ngươi tránh né một chút. Tần Thiên nhìn Alice nói. Tốt. Alice gật đầu, lập tức mang theo Tần Thiên nhanh chóng hướng phía Alice ra bên kia nhi đi. Lúc này, Paris, một chỗ từ xưa tòa thành bên trong. Có tin tức sao? Lang tộc nữ vương ngồi ở một cái điêu khắc đầy đầu sói sắt thép vương tọa trên, nhìn phía dưới một là gầy trơ cả xương nam tử hỏi. Quay về nữ vương, tạm thời còn không có, bất quá vừa mới chuyển đến biến mất. Cánh đồng tuyết lang bộ tộc thủ lĩnh Ngải Lâm Aileen, đồ đằng hỏa diễm cùng nàng ba thủ hạ chính là hỏa diễm cùng nhau dập tắt, không biết gặp tình huống gì, thuộc hạ cho rằng, hơn phân nửa có thể là gặp cái kia Tần Thiên, thuộc hạ đã phái người đi vào lục soát, tin tưởng rất nhanh thì sẽ có tin tức. Gầy trơ cả xương nam tử nhìn lang tộc nữ vương cung kính nói. Lang tộc nữ vương vừa nghe, lập tức liền đứng lên, sắc mặt vô cùng xấu xí. Đáng chết, Tần Thiên này, thế nào cũng khó dây dưa như vậy. Thực lực bất quá là chính là thất tinh cấp 2 mà thôi, làm sao sẽ như vậy khó chơi đây, lẽ nào hoa hạ bên kia cho đúng là tin tức sai lầm sao, ngươi đi liên lạc một chút hoa hạ bên kia, xem bọn hắn biết Tần Thiên này tin tức không có. Lang tộc nữ vạn nhìn phía dưới đá lởm chởm nam tử, tay phải nắm thật chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy sát ý, Tần Thiên giết nàng thật nhiều trợ thủ đắc lực, giết chết 18 sao cấp bậc lang tộc nữ trưởng lão, thật sự là ghê tởm, tức giận đến nàng muốn sống sờ sờ ăn tươi Tần Thiên. Nam tử nghe lang tộc nữ vương nói, lập tức biến trở về nói, đã vừa mới liên lạc qua, bọn họ nói tạm thời còn không biết Tần Thiên hạ lạc, đang ở nỗ lực liên hệ, một có tin tức lập tức sẽ nói cho chúng ta biết, nữ vương, thuộc hạ cho rằng, Tần Thiên rất có thể đi một chỗ. Địa phương nào? Okeanus gia tộc. Nga, ngươi không nói ta còn đã quên cái này gia tộc cổ xưa, gia tộc này trước tựa hồ là muốn đi hoa hạ, mượn thực lực của Tần gia một lần nữa trở về tột cùng, bất quá chúng ta hình như là xuất thủ ngăn trở bọn họ là đem đi. Lang tộc nữ vương nhìn nam tử hỏi. Đúng vậy, chúng ta đưa bọn họ người thừa kế Alice đánh trọng thương hôn mê mấy tháng, bất quá bây giờ đã tỉnh lại, căn cứ trước tin tức, cái này người thừa kế Alice dường như cùng Tần Thiên từng có tiếp xúc, thuộc hạ cho rằng, chúng ta có thể phái người đi vào Okeanus gia tộc điều tra một chút, nhìn bọn họ có phải hay không giấu ở nơi nào. Dạ, cái này có thể, ngươi bây giờ lập tức đi ngay làm, ngươi tự mình đi, mang hai cái trưởng lão qua. Nếu như phát hiện bọn họ chứa chấp Tần Thiên, ngươi liền diệt bọn hắn cả gia tộc, dù sao cũng gia tộc này cũng không có tồn tại cần thiết. Lang tộc nữ vương phân phó nói. Đúng là. Gầy trơ cả xương nam tử lập tức đó là xoay người hướng phía bên ngoài đi đến. Lang tộc nữ vương nhìn nàng rời đi, một lần nữa ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào tiền phương, vẫn không nhúc nhích, dường như đang nhìn cái gì như nhau. Nơi này chính là ta nhà. Paris vùng ngoại thành bầu trời. Alice chỉ vào sơn gian một chỗ to lớn đại trang viên quay Tần Thiên đạo, chỗ đó đó là Alice gia tộc, một không biết truyền thừa bao nhiêu thế kỷ thật lớn tòa thành khu nhà, thoạt nhìn cực kỳ to lớn đồ sộ, hình như một từ xưa người to lớn như nhau. Tần Thiên nhìn phía dưới tòa thành, rất nhanh liền phát hiện bên trong truyền đến đông đảo cao thủ khí tức, thế nhưng bên trong đạt được 8 sao cấp bậc khí tức cũng chỉ có một, cực kỳ rất thưa thớt, hơn nữa cái khác đẳng cấp cao thủ cũng không phải rất nhiều, đại khái tứ năm thất tinh ngũ giai trở lên cao thủ. Có thể nói thật là ít ỏi, nhiều đều là cấp bậc thấp tu luyện giả, bỏ cái kia 8 sao cao thủ không coi là, Alice gia tộc chính là hoa hạ một nhị lưu gia tộc. Alice mang theo Tần Thiên nhanh chóng hướng phía trang viên bên kia bay đi, hơn thế đồng thời, trong trang viên mặt cũng là bay hai người, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên hai người bên này bay tới, đều là thất tinh bát giai cao thủ. Tiểu thư, người đã về rồi. Hai người cao thủ bay đến Tần Thiên hai người trước mặt của ngừng lại, nhìn thoáng qua Tần Thiên, sau đó cung kính nhìn Alice đạo. Nói đúng là tiếng Pháp, Tần Thiên một câu cũng nghe không hiểu. Dạ, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Tần gia gia chủ. Tần Thiên, các ngươi nhanh đi cho ta biết ba ba ta. Alice nhìn hai người cao thủ phân phó nói. Hai người nghe được Alice nói, kinh ngạc một chút, nhìn thoáng qua Tần Thiên. Tuy rằng vừa rồi hai người đều đoán được thân phận của Tần Thiên, nhưng là vẫn không thể tin được. Hôm nay nghe được Alice giới thiệu, cái này mới hoàn toàn tin tưởng. Cái này chính là diệt sát tam thế lực lớn 38 sao cao thủ niên thiếu A. Nhìn qua không có gì lạ hình dạng, thế nhưng nhìn kỹ, nhưng có thể phát hiện hắn trong mắt cái loại này tích lũy trầm ổn cùng chấn định, tuyệt đối là ra mắt to lớn chẳng diện người, không đơn giản. Đúng là, tiểu thư. Hai người cao thủ đáp lại nói, lập tức liền nhanh chóng hướng phía dưới bay đi, Alice mang theo Tần Thiên nhanh chóng đi theo, rơi vào tòa thành cửa. Tần Thiên, ngươi đi theo ta. Alice mang theo Tần Thiên hướng phía tòa thành bên trong đi vào. Đi xuống, Tần Thiên liền thấy, một ôn ngươi nhã trung niên nam tử mang theo mấy cái tùy tùng xuất hiện, trong tầm mắt mặt. Tần Thiên, đó là ta ba ba, ngươi ở nơi này chờ một chút. Alice lập tức liền cấp Tần Thiên giới thiệu, lập tức nhanh chóng hướng phía vậy liền chạy tới, cách dùng ngữ cùng bọn họ trò chuyện với nhau, lập tức liền dẫn hai người hướng phía Tần Thiên đã đi tới. Nhĩ hảo, ta đại biểu Okeanos gia tộc hoan nghênh ngươi, đến từ Hoa Hạ Tần. Alice ba ba nhìn Tần Thiên đưa tay ra, mặt mang dáng tươi cười, dùng anh ngữ nhiệt tình nói, bởi vì Alice nói với hắn, Tần Thiên không hiểu tiếng Pháp, chỉ có thể nói giữa văn hòa anh ngữ. Nhĩ hảo. Tần Thiên nhìn phụ thân của Alice cười cười, đưa tay cùng hắn cầm một chút, ngẫu nhiên tách ra. Mời vào bên trong. Phụ thân của Alice đạo, lập tức liền dẫn Tần Thiên hướng phía bên trong đi. Chương 1590, lang tộc tới chơi Tần gia chủ, ngươi có gì cần cứ mở miệng. Chúng ta Okeanos gia tộc nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ, không giữ lại chút nào ủng hộ ngươi, ngươi xin cứ việc phân phó. Bên trong phòng khách, phụ thân của Alice nhìn Tần Thiên cười híp mắt nói. Chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nhìn ra được, phụ thân của Alice cái này rõ ràng nhất muốn đầu nhập vào Tần Thiên. Căn cứ tình huống hiện tại xem ra, Alice gia tộc đã căn bản là cùng châu Âu tam thế lực lớn ầm ĩ, hiển nhiên là thành tâm muốn đầu dựa vào chính mình, nếu là cái dạng này. Tần Thiên kia liền tạm thời chấp nhận lấy, tiến thêm một bước chậm rãi lý giải. Dù sao cũng mình bây giờ cũng là vừa lúc thiếu người dùng. Alice trong gia tộc mặt cái kia 8 sao cao thủ có thể cho mình dùng một chút. Nghĩ tới đây, Tần Thiên liền nhìn phụ thân của Alice nói, ta hiểu rõ ý của ngươi. Ngươi đã nói như vậy, ta kia liền nói thẳng, ngươi muốn là thật tâm giúp ta. Như vậy ta sẽ giúp ngươi đoạt được toàn bộ châu Âu, giúp các ngươi khôi phục đỉnh phong. Sau này phương diện này các ngươi gia tộc chính là đệ nhất. Tốt, Tần gia chủ. Ngươi yên tâm, gia tộc bọn ta tất nhiên sẽ tận tâm tận lực theo Tần gia, từ giờ khắc này bắt đầu toàn bộ Okeanos gia tộc mặc cho ngươi điều động. Giờ khắc này, phụ thân của Alice vui mừng trực tiếp đó là biểu lộ trung thành. Bên cạnh Alice nhìn Tần Thiên đáp ứng rồi, trong lòng cũng cao hứng phi thường, rất là kích động, mặc dù nói gia tộc đẳng cấp chậm lại, nhưng là có thể bảo trụ gia tộc, kéo dài tiếp, nàng đã là vô cùng cao hứng. Chủ nhân, Mạc Linh Tuyết mang theo một cao thủ đã trở về. Lúc này, ba ba cơ thanh âm vang lên, Tần Thiên nhất thời tinh thần chấn động. Dạ, ta nghĩ trước nghỉ ngơi một chút, có thể an bài cho ta cái địa phương sao? Tần Thiên lập tức liền nhìn phụ thân của Alice hỏi. Không thành vấn đề, Alice. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.